Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thiên Tài Mỏ Đến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ở trong khu vực khô địa thì Tô Hàn đã sắp xếp lại các cái thế lực và cũng để cho quân số của Phượng Hoàng Tông tăng lên rất nhiều. Ngoài ra thì ở bên ngoài, đám thiên tài của các thế lực tông môn đã tràn vào đại lục Long Võ qua năm cái đường thông đạo cột sáng. Và có một nhóm đến khá là gần khu vực khô địa. Nơi này thì bây giờ tạm thời sẽ là căn cứ địa của Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điện và một số thế lực khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với bọn họ các bạn nhé. Số lượng đệ tử của Phượng Hoàng Tông tại thời điểm sau khi lập tông 19 năm đã đột phá số 100 triệu, là 100 triệu 1680 vạn. Đây chính là số lượng đệ tử Phượng Hoàng Tông bây giờ. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều đang hoan hô, bọn họ chưa từng nghĩ đến có một ngày Phượng Hoàng Tông lại sẽ mạnh đến loại trình độ như vậy. Liền như là trước đó, Thần Nữ Cung, Hoa Hải Tông, những tông môn nhất lưu gia nhập để cho Phượng Hoàng Tông đạt tới gần ngàn vạn, bọn họ cũng không hưng phấn như vậy. Một ngàn vạn cùng với 100 triệu hoàn toàn là không phải cùng một khái niệm. Đó không phải là vấn đề số lượng mà là vấn đề cấp độ cơ. Cho dù đạt đến ngàn vạn, nhưng cùng với siêu cấp tông môn vẫn còn có chênh lệch. Bởi vì số lượng đệ tử của mỗi siêu cấp tông môn đều đâu đó sở hữu khoảng 2.000 vạn, thậm chí là đông hơn. Nhưng trăm triệu thì lại khác biệt. Cái này ở trên toàn bộ đại lục Long Võ tuyệt đối không có thế lực nào có số lượng đệ tử như vậy. Trước này không có, Phượng Hoàng Tông đã làm được. Có lẽ mượn cái nguyên nhân ở khô địa này, thế nhưng cũng là nguyên nhân do sự nổi tiếng của bản thân Phượng Hoàng Tông. Liền giống như là Đường Ngọc Thạch nói, rõ ràng nhiều thế lực như vậy mà Phượng Hoàng Tông lại thu lấy bản mệnh kim huyết của họ, mà những thành viên của Liên minh Tu Sĩ phải cực kỳ mâu thuẫn mới đúng. Nhưng tại sao bọn họ vẫn như cũ lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông? Có thể là bởi vì côn bằng thánh thể, cũng có thể là bởi vì mị lực cá nhân của Tô Hàn. Nhưng đến cùng vì sao, ai mà có thể giải thích rõ cho được. Tóm lại bây giờ Phượng Hoàng Tông chỉ dựa vào số lượng đệ tử mà nói thì tuyệt đối là thế lực đỉnh phong của đại lục Long Võ, tiếp cận với một ức 2.000 vạn. Ở trong cung điện, Tô Hàn tay cầm một viên ký ức tinh thạch, bên trong ghi lại số lượng đệ tử của Phượng Hoàng Tông. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nhân số tuy nói rằng đã đạt đến rồi, nhưng mà trong đó mỗi cấp độ đệ tử đều có, từ Long Mạch, Long Huyết, Long Linh, Long Đan Cảnh. Lúc trước kia thì nghĩ thả thu thiếu chứ không có thu ẩu, nhưng lúc này thì tựa hồ lời nói đó biến thành giấm chó cả rồi. Thôi được, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm. Tuy nói trong đó thì cảnh giới tu vi cao thấp không đều, nhưng ít ra nhân số vẫn còn lù lù ở đó. Thiên tư võ đạo của bọn họ thì có lẽ không quá mạnh, nhưng nhục thể thì không cần có thiên tư, chỉ cần có vô tận huyết tinh. Như vậy chỉ cần bằng vào nhục thể, ta cũng có thể đem những người này biến thành cường giả. Đường Đường đã từng là yêu long cổ đế, thống trị toàn bộ thánh vực. Khi đó đồ thần các, số lượng đệ tử không dưới 100 tỷ. Ở bên ngoài đồ thần các cũng là khống chế vô số thế lực. Nếu mà cùng cái đó so sánh thì chỉ khoảng 100 triệu đệ tử tính là cái gì? Thành viên của Liên minh Tu Sĩ đã triệt để bị chia tách ra. Đồ sát tưởng tượng cũng không hề xuất hiện. Liên minh Tu Sĩ đã không còn tồn tại nữa. Cho đến giờ phút này trong toàn bộ khô địa thì Phượng Hoàng Tông triệt để làm được đến trình độ có thể độc đoán. Liền xem như ngay cả Thánh Linh Điện cũng phải nhìn sắc mặt Phượng Hoàng Tông mà làm việc. Ngoài trừ vực ngoại thiên ma ở bên ngoài thì không còn nguy cơ lớn gì tồn tại. Nếu như thực sự muốn nói là có, thì đó là hai người lão giả áo xám vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối. Kỳ thực Tô Hàn vẫn luôn biết bọn hắn ở nơi nào, nhưng hai người kia dù sao cũng là long tôn cảnh, muốn giết bọn hắn, liền xem như ngay cả Tô Hàn thời khắc này, thực lực cũng không nhất định làm được, trừ phi hắn lại tiến thêm một bước. Mà đã không giết được thì tạm thời không có đánh rắn động cỏ, vạn nhất ép buộc hai cái lão giả này, còn không biết là bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì. Thời gian tiếp theo, lấy Phượng Hoàng Tông cầm đầu, các thế lực lớn bắt đầu phái đệ tử phía dưới, xem vực ngoại thiên ma như là mục tiêu, bắt đầu lịch luyện. Và chiến đấu này thì khẳng định là sẽ chết người. Đối với các thế lực này mà nói thì cũng không phải là quá mức quan tâm, bởi vì không riêng gì Phượng Hoàng Tông mà các thế lực khác. Lập tức có rất nhiều đệ tử gia nhập như vậy, khẳng định cũng là thực lực cao thấp không đều. Vừa lúc trong cái lịch luyện này, một lần tiến hành tẩy lễ đối với đám đệ tử cũng không tệ. Về phần nói cái gì mà đau lòng tình cảm các kiểu con đà điểu thì hoàn toàn không tồn tại. Những người của liên minh tu sĩ này từng thiếu chút là đem Tô Hàn tiêu diệt, đem những thế lực này đều vây giết. Bây giờ mới có vài ngày gia nhập thì làm gì có tình cảm để mà nói. Mà những thời điểm này, thời điểm những đệ tử này cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu thì các thế lực lớn đồng dạng cũng phái ra những đệ tử cũ của mình. Theo như lời nói của Tô Hàn thì tất yếu phải đem tất cả những vực ngoại thiên ma dọn dẹp sạch sẽ, nếu không sớm muộn cũng gặp phải nguy hiểm. Mà những vực ngoại thiên ma này dù là càng ngày càng nhiều, nhưng tựa hồ là căn bản, không thanh lý thì nó không sạch. Ở bên ngoài khô địa, trọn vẹn hơn ngàn đạo thân ảnh đang hướng khô địa mà tới. Những thân ảnh này mặc quần áo không giống nhau, khuôn mặt cực kỳ là mạnh mẽ, hiển nhiên chính là những thiên tài đến từ tinh không kia. Những người này trên đường tiến lên không ngừng va chạm chém giết với vực ngoại thiên ma, biểu lộ trên mặt bọn họ cơ hồ là phi thường phẫn nộ. Trước đó còn tưởng rằng những vực ngoại thiên ma này căn bản không thể tạo thành uy hiếp với chúng ta, không nghĩ tới chỉ ngắn ngủi vài ngày đã chết hơn 10 người rồi. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh cắn răng nói, hử, đối với chúng ta, sau khi đến khu đất trống kia nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Đúng vậy, nữ tử bên cạnh hắn cũng nói, thời điểm chúng ta giáng lâm đã từng nhìn thấy trong đất trống kia cũng có không ít người. Bọn hắn tất nhiên cũng thấy được chúng ta hạ xuống, chẳng lẽ còn không biết mau chạy ra mà nghênh tiếp chúng ta sao? Thật đúng là một đám thổ dân. Ninh sư muội, ngươi cũng biết bọn hắn là thổ dân, sợ là còn không nhất định biết được thân phận của chúng ta. Chờ chúng ta tiến vào khu đất trống đó, nhất định phải hào hào trừng phạt một phen đám thổ dân này. Nam tử mặc áo xanh kia cười lạnh nói, bọn hắn dù sao chí ít cũng đều là long hoàng cảnh cường giả trở lên, tốc độ xông lên so với bọn Tô Hàn trước đó thì nhanh hơn rất nhiều. Hiện nay, ở chỗ này, vực ngoại thiên ma lại nhiều vô số. Nếu như là trước kia bọn người Tô Hàn, giờ phút này muốn vượt qua vạn dặm khoảng cách để tiến vào khô địa, sợ là ít nhất cũng phải mất một tháng. Thế nhưng bọn hắn lại chỉ đi mất có mấy ngày. Mắt thấy khô địa đã ở gần trước mắt, nhưng vây quanh khô địa kia là vô tận huyết hồng chi sắc, để lại sắc mặt cho bọn họ hung hăng co rút lại một chút. Nhiều như vậy sao? Làm sao mà vào? Vị ninh sư muội kia nhíu mày. Thời điểm bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy ở trong bảy vực ngoại thiên ma này có từng đạo thân ảnh to lớn. Những thân ảnh này đều ngồi trên những chiếc kiệu huyết hồng sắc. Mà trước đó, bọn họ cũng đều được gặp rồi, chính là vực ngoại thiên ma cấp bậc ma chủ. Phóng mắt nhìn tới thì những cái vị ma chủ này so với trước đây thì nhiều hơn quá nhiều, chí ít cũng phải có mấy vạn. Tuy nói luận về thực lực một chọi một thì không phải đối thủ của những thiên tài này, nhưng bọn chúng lại áp đảo về mặt số lượng, cũng để cho những thiên tài này cảm thấy áp lực cực lớn. Để cho đám thổ dân kia ra nghênh tiếp chúng ta, thanh y nam tử nghiến răng nghiến lợi nói, trước đó không ra thì cũng thôi, giờ phút này chúng ta đã đến mà bọn hắn vẫn còn co đầu rút cổ bên trong. Thật sự coi chúng ta không thấy bọn hắn sao? Đúng vậy, ninh siêu muội cũng nói. Những thổ dân này có thể tồn tại trong đất trống, tất nhiên là phải có phương pháp đi vào, để cho bọn hắn cút ra đây. Cút ra đây, đám thổ dân bên trong đều cút ra đây cho bản công tử. Thanh y nam tử kia mở miệng, có thể nói là với tu vi long hoàng cảnh sơ kỳ, dùng lực lượng phát ra dung nhập vào âm thanh, để âm thanh hóa thành tiếng gầm chuyển ra cực xa. Tại thời điểm hắn hét to thì ngoại trừ cô gái trẻ kia, những người khác đều biến sắc. Trong đó có một người tướng mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu, nhìn cực kỳ nóng bỏng, không khỏi cau mày nói, Đông Hoa Long, cầm miệng người lại, người sẽ làm cho những vực ngoại thiên ma kia chú ý, ta sẽ lập tức giết ngươi. Sợ cái gì? Không thấy những vực ngoại thiên ma đó chỉ lo vây quanh đất trống, chưa từng chú ý tới chúng ta hay sao? Đông Hoa Lăng nhếch miệng. Quả nhiên những cái vực ngoại thiên ma kia giống như không hề nghe thấy gì. Cho dù âm thanh của Đông Hoa Lăng cực lớn nhưng lại không gây được sự chú ý của bọn chúng. Kể từ đó thì nữ tử xinh đẹp kia không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại nói, coi như là thế, các ngươi cũng không thể mở miệng mà đối xử với người ta như vậy. Một từ thổ dân quá mức để thương người khác. Bọn họ là sinh trưởng ở địa phương này. Nhưng đây là tinh cầu của người ta. Chúng ta đã đến nơi này thì nên tôn trọng người ta một chút, không được cuồng ngôn. Nguyễn Linh, ngươi quản được ta sao? Đồng Hoa Lăng nhướng mày không vui. Phải, tu vi của ngươi so với ta thì mạnh hơn. Nhưng mà người của kinh cức cung các ngươi cũng không phải là người Thiên Hà Tông. Ta mở miệng thế nào, còn cần ngươi quản hay sao? Nguyễn Linh lập tức thần sắc lạnh như băng. Đồng Hoa Lăng, đừng quên là trước khi tới, Lạc Dương tiền bối đã khuyên bảo các người thế nào. làm người phải khiêm tốn. Cho dù là ngươi có chút thiền tư thì cũng không thể cuồng vọng, đừng có đánh mất thân phận. Ngươi thật là nói đúng à, Đông Hoa Lăng ta liền là có thiên tư, bằng không cũng không có khả năng chỉ có chút tu vi ấy lại trở thành sư tôn của đệ tử thân truyền. Ngươi nói có đúng không? Mẹ, cái câu này nó viết kiểu gì này, liền trở thành đệ tử thân truyền của sư tôn thì mới đúng. Đông Hoa Lăng cười lạnh nói, ngươi đi. Nguyễn Linh còn muốn mở miệng, ở bên cạnh của Đông Hoa Lăng một nam tử quát, Đông Hoa Lăng, nói ít lại một chút, về phần ngươi, Nguyễn Linh, sự tình của Thiên Hà Tông ta, ngươi thật đúng là không nên xen vào. Ta đương nhiên sẽ không xen vào, ta cũng không muốn quản, Nguyễn Linh thở phì phò nói. Bất quá, Ngô Tinh Huy, Đông Hoa Lăng thế nhưng là người của Thiên Hà Tông ngươi, làm sư huynh, ngươi phải hào hào nhắc nhở hắn một chút, bằng không thì lật thuyền trong mương, coi như hắn có là thiên tài, thì cũng là sai ở hắn, ngươi nói có đúng không? Ngô Tinh Huy không để ý đến Nguyễn Linh, Đông Hoa Lăng cũng hử lạnh một tiếng, không tiếp tục đấu võ mồm với Nguyễn Linh nữa. Bất quá, hắn hiển nhiên không có ý định là từ bỏ đối với địa phương kia, những cái thổ dân kia. Hắn vẫn là hô quát, thời điểm quay đầu lại lại lớn tiếng nói. Ông nghe thấy lời nói của bản công tử sau, lập tức mau cút tới đây cho bản công tử. Dùng biện pháp của các ngươi, đem bầy thiên ma này tách ra một con đường. Nếu làm chậm, sau khi bản công tử tiến vào, thì đừng trách bản công tử không nể mặt mũi. Đồng Hòa sư huynh nói đúng, nữ tử bên cạnh cũng theo chân mà nói. Chỉ là một đám thổ dân, chúng ta căn bản không để vào trong mắt. Mà giờ phút này, bởi vì vực ngoại thiên ma ngăn cản cho nên mới chậm trễ. Bằng không chỉ bằng các ngươi, lại dám không nghe lời chúng ta như thế, thì sớm đã để các ngươi phi hồi yên diệt. Nghe được lời nói của hai người, lông mày Huyễn Linh nhíu lại. Mà cùng biểu lộ giống như nàng còn có mấy chục người. Ngoại trừ bọn hắn ra, còn lại tất cả mọi người đều hai tay chắp phía sau đứng nghiêm ở đó, ngửa cái đầu lên, đầy một mảng thần sắc kiêu căng. Một đám ngớ ngẩn, Nguyễn Linh thẩm nghĩ trong lòng. Cùng một thời gian ở bên trong khu địa, đệ tử của các thế lực lớn là có không ít người đang chiến đấu với vực ngoại thiên ma bên ngoài. Dù bị tổn thương nhưng cũng thu được rất nhiều huyết tinh. Mà dưới sự tẩy lễ tàn khốc này, đệ tử của các thế lực bắt đầu xuất hiện sự thăng tiến về chất. Những người có thể sống sót không phải là tu vi mạnh thì là phản ứng nhanh. Vô luận lại nào thì đều không phải người bên ngoài có thể so sánh. Bọn họ nghe được tiếng nữ tử cùng với Đông Hoa Lăng ở bên ngoài hô quát, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn nhau. Lông mày cũng nhăn lại. Hai cái chữ thổ dân này, bọn hắn nghe được phi thường rõ ràng. Mà sự khinh thường trong câu nói của người kia, sự xem thường mỉa mai, không thèm che giấu. Những người này là ai vậy? Cái này còn phải hỏi sau. Nói chúng ta là thổ dân thì hiển nhiên bọn hắn không phải người Long Võ Đại Lục. Khẳng định chính là những thiên tài ở tinh không giáng lâm rồi. Thiên tài, đây chính là cái gọi là thiên tài sao? Chẳng lẽ thiên tài đều phách lối như vậy ư? Đương nhiên, cũng tỉ như Tô Tôn vậy. Ha ha, út sang một bên, có thể giống nhau sao? Tô Tôn làm người như thế nào? Các người cực kỳ rõ ràng, lại dám nói như thế. Đừng trách Phượng Hoàng Tông ta trở mặt. Chỉ đùa chút thôi, người xem người này, không phóng khoáng chút nào, ngay cả trò đùa mà cũng không thể nối được. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bọn gia hỏa này đích thực có chút không coi ai ra gì. Đúng, chính là không coi ai ra gì. Rõ ràng muốn để chúng ta trợ giúp bọn hắn tiến vào khổ địa mà còn cao cao tại thượng như vậy. Giống như là chúng ta đang phải cầu xin bọn hắn vậy. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là thông chi cho Tô Tôn cùng đám điện chủ. Tô Tôn trước đó có nói qua, những người này có thế lực sau lưng rất mạnh, đều không thể đắc tội, thì tốt nhất là đừng có đắc tội. Ở trong cung điện, Tô Hàn ngồi xếp bằng, trước mặt hắn một gã đệ tử Phượng Hoàng Tông đã hồi báo. Ta biết rồi. Tô Hàn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nhìn về phía đệ tử này, mở miệng nói. Ngươi cảm thấy tính cách của ta là như thế nào? Đệ tử này không thể nghĩ tới là Tô Hàn sẽ hỏi vậy, có chút sửng sốt, sau đó cơ hồ đáp theo bản năng. Ông chủ tính cách rõ ràng, ngươi không chọc ta, thì ta không chọc người. Vậy là được rồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Lúc nào thái độ của bọn hắn mềm ra, ngữ khí chưa nói là tôn kính, nhưng tối thiểu phải khách khí một chút thì lại đến báo với ta. Vâng. Tên đệ tử này đầu tiên là ứng thanh, sau đó do dự nói. Ông chủ, ngài trước đó không phải đã nói là những người này có bối cảnh rất mạnh, không thể đắc tội sao? Ta nói qua ư? Tô Hàn cười. Trong thiên hạ này còn không có người nào mà Tô Hàn ta không dám đắc tội. Nếu như bọn họ khách khí thì tự nhiên tốt nhất đừng đắc tội. Nhưng bọn hắn cuồng vọng như thế, chúng ta chẳng lẽ còn có thể cầu ra ra, cáo nãi nãi để mà che chở bọn chúng hay sao? Thuộc hạ minh bạch. Tên đệ tử này hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thối lui. Mà tại thời điểm hắn rời đi, Tô Hàn cũng đứng dậy, thần niệm quét ra ngoài. Hắn tu vi bây giờ đã đứng trên đỉnh phong của Đại Lục Long Võ, thần niệm quét qua đã trực tiếp quét ngang khổ địa, xuyên qua đám vực ngoại thiên ma, rơi vào trên đám thiên tài kia. Mà thần niệm quán chuyển đến không chút che giấu, nhưng thiên tài kia lập tức ngẩng đầu, dường như đang tìm kiếm chủ nhân của thần niệm này. Nếu biết chúng ta đã đến, còn không mau mau lăn ra nghênh đón. Đông Hoa Lăng hử lạnh nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng không cần biết ngươi tu vi gì. Bản công tử chính là một trong 72 tông ở tinh vực hạ đẳng, Thiên Hà Tông, là đệ tử chân truyền. Ngươi làm trễ nải lịch luyện của chúng ta, thì cẩn thận Thiên Hà Tông ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Ngươi tên gì? Dưới thần niệm của Tô Hàn, hắn mở miệng để cho Đông Hoa Lăng sửng sốt. Chợt Đông Hoa Lăng cười nhạo. Ngươi có tư cách gì mà hỏi tên của ta? Tên của ta cũng không phải là thứ mà ngươi có thể biết. Là thổ dân thì nên làm tốt nghĩa vụ của thổ dân. Đợi lúc ta đến, các ngươi lập tức phải cung kính lăn ra mở nghênh tiếp. Các ngươi có thể ở trong chỗ đất trống này nghĩ đến hẳn có phương pháp đặc thù để tiến vào. Nhanh cút ra đây, bái kiến chúng ta, đón tiếp chúng ta vào. Nghe Đông Hoa Lăng một trái lăn ra, một phải lăn ra, Huyền Linh thực sự không chịu nổi. Nàng không có hướng Đông Hoa Lăng mở miệng, mà nhìn về phía hư không, hai tay ôm quyển khẽ nói. Tiểu nữ tử là kinh cước cung Huyền Linh, phụng sư môn chi lệnh, đi vào Đại Lục Long Võ lịch luyện. Mới đến cho nên không hiểu quy củ của nơi này. Nếu là mạo phạm, mong các hạ có thể nói rõ. Cùng hắn phế thoại cái gì? Đông Hoa Lăng nhìn Huyền Linh tựa hồ vô cùng chấn kinh vậy. Ở trong tư tưởng của hắn thì đối mặt với đám thổ dân của Đại Lục Long Võ này, hô quát như thế đã là cực kỳ khách khí. Không nghĩ tới Huyền Linh lại còn hữu mô hữu dạng, đem những thổ dân này trở thành người cung cấp bậc để mà đối đãi. Đừng tưởng rằng Huyền Linh đối với người khách khí như thế thì ngươi có thể lên mặt. Ta cho ngươi biết, Đại Lục Long Võ bất quá là một tinh cầu phế khí, mà các ngươi bất quá chỉ là một đám thổ dân. Đám thiên tài chúng ta giáng lâm, các ngươi nhất định phải hảo hảo mà phụng dưỡng chúng ta. Bằng không mà nói thì tiêu diệt cả cái Đại Lục Long Võ này của các ngươi lại đáng là gì? Đông Hoa Lăng lại nói, nhanh lên, cút ra đây, dùng phương pháp của các ngươi mang bọn ta vào, còn trễ nữa thì đừng trách bản công tử chút giận. Tô Hàn trầm mặc, Huyền Linh cũng đối với Đông Hoa Lăng triệt để bó tay rồi. Về phần những người khác thì đều cao cao tại thượng đứng đó, tựa hồ đang chờ Tô Hàn trả lời. Phương pháp sao? Hồi lâu rốt cuộc Tô Hàn mở miệng, chậm rãi nói. Tiến vào nơi đây, đích thực là có một cái phương pháp. Các ngươi muốn thì ta liền cho các ngươi. Mau nói đi, đừng có ở nơi này, lãng phí thời gian của chúng ta. Đông Hoa Lăng nhịn không được mà nói. Cường công, Tô Hàn thản nhiên nói. Cường công bày vực ngoại thiên ma này, liều nguy cơ sinh tử, ngạnh sinh mà xông vào khô địa. Đây chính là phương pháp của bản tông. Cường công, đám người này đầu tiên sửng sốt một chút, chợt thấy trong mắt đã minh bạch ý tứ của Tô Hàn, lúc này giận dữ, hỗn trướng. Đông Hoa Lăng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chỉ là một cái thổ dân, cũng dám trêu đùa chúng ta. Ngươi có biết hậu quả như thế nào không? Ngươi tin hay không? Đợi ta tiến vào khô địa, sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thật là to gan, quả thực là làm càn. Cường công đi vào mà cũng coi là một loại phương pháp, còn cần ngươi phải nói sao? Đây là người đang tự tìm cái chết. Những người khác cũng trong tiếng hừ lạnh trên mặt lộ ra sát cơ. Cái này đích xác là một loại phương pháp, Tô Hàn lại nói. Lúc trước thời điểm chúng ta tiến vào đây, liền cường công đã tổn thất hơn ngàn vạn tính mạng con người. Vừa rồi, ngậm miệng lại. Đông Hoa Lăng dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp đem lời nói của Tô Hàn đánh gãy. Hơn ngàn vạn tính mạng con người xong, đó chỉ là cái rắm. Các người những cái thổ dân này, cho dù có chết nhiều đi nữa thì thế nào? Có các người hay không có các người, đối với tinh không này căn bản không có ảnh hưởng gì. Nếu như là bước vào bên trong tinh không, ngươi liền sẽ phát hiện, trong tinh không liền xem như một con chó, cũng so với các người, những thổ dân này mạnh hơn quá nhiều. Soạt. Đông Hoa Lăng, lời này mang tính sát thương cao. Thần niệm vờn quanh đỉnh đầu bọn họ, tựa hồ hóa thành khí tức bỗng nhiên băng lãnh xuống. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ băng lãnh này, càng cảm nhận được trong đó ẩn chứa sát cơ. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Bên trong thần niệm lần nữa chuyển tới âm thanh. Âm thanh kia tựa hồ, gần từng chữ phun ra, không có chút cảm xúc nào trộn lẫn trong đó. Có chăng, vòn vẹn là tư tưởng đối diện với người chết mà nói chuyện. Ta nói các ngươi, chẳng phải là cái gì, liền con chó cũng không bằng. Thế nào? Ta nói sai rồi sao? Đông Hoa Lăng không sợ chút nào quát lớn. Được. Tô Hàn mở miệng, vỏn vẹn cho một chữ như vậy rồi thu hồi thần niệm. Bọn người Đông Hoa Lăng cũng cảm nhận được thần niệm của Tô Hàn thu hồi, nào nào lại lớn tiếng mắng to. Bọn hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn thực sự dự định ra. Dùng suy nghĩ của bọn hắn thì loại biện pháp đặc thù kia đem bọn hắn tiến vào bên trong khô địa. Không nghĩ vậy, mà không nghĩ tới vậy mà đối phương lại trực tiếp rời đi. Cái bọn tạp toái này, Đông Hoa Lăng siết chặt nắm đấm. Người quá mức rồi. Nguyễn Linh nhìn chằm chằm vào Đông Hoa Lăng mà nói. Đối phương dù là thực sự có ý ra tiếp chúng ta, nhưng cái kiểu nói chuyện này của ngươi, đối phương cũng sẽ không vui. Mà cái thần niệm này mạnh mẽ cho ta áp lực thực lớn. Hiển nhiên tu vi của người này không kém hơn ta. Luận về tu vi cảnh giới, người căn bản không phải đối thủ của đối phương. Sao còn dám cuồng ngôn không chút kiêng kỵ như vậy? Không phải là đối thủ thì thế nào? Người này bất quá là một cái thổ dân. Bản công tử là thiên tài của Thiên Hà Tông. Ngày sau dễ dàng có thể siêu việt hắn. Còn trông cậy hắn trở thành cường giả cái gì chứ? Nằm mơ. Đông Hoa Lăng khinh thường nói. Vậy thì ngươi hảo hảo ở lại đây. Gặp những vực ngoại thiên ma kia mà vây công đi. Nguyễn Linh cả giận nói. Ở bên trong khô địa, vô số đệ tử trên mặt đều có lửa giận nồng đậm. Vừa rồi đối thoại giữa Đông Hoa Lăng và Tô Hàn xuyên thấu qua bằng thần niệm, bọn hắn đều nghe được rõ ràng. Sinh mệnh của chính mình đối với những người này liền cả con chó cũng không bằng sao. Giờ khắc này bọn hắn mới tính chân chính kiến thức được những cái gọi là thiên tài này đến cùng là có đức hạnh gì. Tiếp tục oanh sát vực ngoại thiên ma đi. Âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Bản tông nếu như không có buông lại trước đó, bất kỳ một thế lực nào các người đều không cho phép tiếp xúc với bọn hắn. Vâng. Rất nhiều đệ tử gật đầu. Có Phượng Hoàng Tông, cũng có Thánh Linh Điện và các thế lực khác. Thời gian từng ngày trôi qua, tu luyện và chém giết vực ngoại thiên ma đã trở thành tập quán và giống như một loại tuần hoàn vậy. Cho dù là ai cũng biết những cái vực ngoại thiên ma này vô luận thế nào giết cũng không hết được, nhưng bọn họ vẫn là chiến đấu không hề đình chỉ. Mà theo thời gian trôi qua, theo côn bằng thánh thể được phân phát xuống, theo những cái huyết tinh kia tạo thành nhục thể cường đại, cái loại giết chóc này đã tựa hồ trở thành một loại hưng phấn để người ta không còn e ngại và lùi bước. Người xưa có câu là nhân tham tài như tử, điểu tham thực như vong. Ai cũng đều hiểu nguy cơ chiến đấu là rất lớn, nhưng mà vì huyết tinh bọn họ không tiếc hết thảy. Vực ngoại thiên ma ở bên ngoài khô địa ở dưới loại giết chóc này cũng không giảm bớt chút nào, mà ngược lại càng ngày càng nhiều. Người bên trong khô địa lại càng ngày càng hưng phấn. Bọn họ thật đúng là sợ đem những vực ngoại thiên ma này đều giết sạch thì lại không còn huyết tinh để tu luyện nữa. Mà dưới loại giết chóc này, rất nhiều thế lực đạt được huyết tinh. Trong đó nhiều nhất, dĩ nhiên là người của Phượng Hoàng Tông. Trong một cung điện thuộc về Phượng Hoàng Tông, ở trước mặt Tô Hàn, có đứng hơn 10 người. Hơn 10 người này tự nhiên đều là đệ tử Phượng Hoàng Tông, trong tay đều cầm một khỏa không gian giới chỉ. Tông chủ, đây là thứ Thánh Linh Điện hứa hẹn, lấy ra 100 triệu huyết tinh. Có đệ tử báo cáo, trừ cái đó ra thì Thánh Linh Điện lại đưa 1.000 huyết tinh, nói là cảm tạ tông chủ, đưa liệt tiểu cho Bạch Nam Hình. Về phần Trần Đông Lê, nói đúng là không khó nên là nợ. Tô Hàn mỉm cười. Hắn tự nhiên biết hai người này có ý gì. Trần Đông Lê ở đó tuy nói đến liệt tiểu nhưng hiển nhiên chính là nói về sự tình lão ẩu đã tử vong lúc trước mà cảm thấy bất mãn. Bất quá Tô Hàn cũng không muốn đi truy cứu quá nhiều để đám đệ tử kia thu lại huyết tinh. Tông chủ, đây là Thánh Linh Điện mua sắm côn bằng thánh thể thanh toán bằng huyết tinh, hết thảy là 5.000 vạn huyết tinh, mua 5 phần côn bằng thánh thể tầng 1. Lại có một đệ tử báo cáo. Tông chủ, đây là Vân gia muốn mua sắm côn bằng thánh thể. Tông chủ, đây là Tống gia. Từng cái đệ tử bước lên báo cáo, Tô Hàn bình tĩnh nghe. Khi mà những đệ tử này báo cáo xong triệt hồi, Tô Hàn đại khái tính toán một chút, mấy chục cái thế lực, hết thảy có khoảng 30 ức huyết tinh đưa tới. Đối với con số này, Tô Hàn cũng không phải là rất hài lòng. 30 ức huyết tinh nếu là toàn thể trên dưới của Phượng Hoàng Tông phân phối bình quân. Mỗi người nhiều lắm cũng để chỉ có chưa đến 30 khỏa. Mà 30 ức huyết tinh này bên trong, huyết tinh cấp thấp là chiếm đại bộ phận rồi. Cho dù lúc trước Tô Hàn đã có nói qua, nhưng những người này đều là cá giả. Hiển nhiên không có khả năng đem những huyết tinh cấp cao đều lấy tới. Không sao, Tô Hàn mắt sáng lên trong lòng thầm nghĩ. Cái này là lần đầu tiên mua sắm mà thôi. Sau khi các ngươi biết được chỗ tốt của côn bằng thánh thể, tất nhiên sẽ cho Phượng Hoàng Tông ta càng nhiều huyết tinh hơn. Mua sắm côn bằng thánh thể tầng thứ nhất chỉ cần 1.000.000 huyết tinh, tầng thứ hai liền cần 100 triệu, tầng thứ ba thì phải cần 1 tỷ huyết tinh cơ. Loại số lượng này về sau sẽ càng lớn, đệ tử của Phượng Hoàng Tông hoàn toàn không cần lo là không có huyết tinh tu luyện. Mà loại chuyện này bản thân là ngươi tỉnh ta nguyện, Tô Hàn không ép buộc, bọn hắn cũng không phải là dùng huyết tinh đến để nịnh nọt Tô Hàn, hết thảy đều vì côn bằng thánh thể kia. Về sau mà những tôn môn khác, tới mua sắm côn bằng thánh thể, các người cứ đi tìm Liên trưởng lão rồi, không cần phải báo cáo với ta, Tô Hàn nói. Vâng, những đệ tử kia ứng thanh. Được rồi, không còn chuyện gì khác thì các người lui ra. Tông chủ, có một tên đệ tử do dự một chút, bỗng nhiên nói. Ngài lúc trước có nói qua, mỗi qua 3 ngày sẽ tự mình xuất phát, cùng với rất nhiều tông chủ của thế lực và bọn điện chủ, oanh sát vực ngoại thiên ma. Bây giờ 3 ngày đã đến rồi. À, đúng rồi. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt cười nói. Ngươi mà không nói thì ngược lại ta cũng quên. Vậy ngươi đi thông chi cho bọn thánh linh điện đi. Đường điện chủ đã chờ người tại dãy cung điện bên ngoài rồi, đệ tử kia nói. Đám người kia giống như thể là không kịp đợi vậy. Tô Hàn im lặng đi theo gã đệ tử. Mà những đệ tử khác nghe được lời nói của Tô Hàn càng thêm im lặng. Rõ ràng là ngươi không đúng giờ, lại còn trách người ta tới sớm. Ở bên ngoài cung điện, thời điểm Tô Hàn đến, liếc mắt liền thấy một người Bạch Nam Hình, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Trải qua khoảng thời gian khôi phục này, Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê nhục thể đã lại được ngưng tụ, bất quá muốn triệt để khôi phục tu vi Long Tôn cảnh, hiển nhiên là cần chút thời gian. Liên minh tu sĩ đã tan, Tô Hàn đã từng đề nghị là cứ mỗi 3 ngày tất cả cao tầng các thế lực toàn bộ khởi hành, tiến hành một lần rảo sát vực ngoại thiên ma, cho dù là Long Tôn cảnh cũng phải hiện thân. Nói là đề nghị, nhưng trên thực tế, lấy thân phận và địa vị của Tô Hàn lúc ấy và sự cường đại của Phượng Hoàng Tông bây giờ, đây có phải là đề nghị hay không? Hoàn toàn chính là thông chi. Xem như ngay cả Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê có không nguyện ý thì cũng phải đến. Đương nhiên chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải không có chỗ tốt, cho nên tự nhiên không cự tuyệt. Tô Tôn cũng quá không tuân thủ thời gian đi. Lúc gặp Tô Hàn, Bạch Nam Hình nhịn không được oán trách một câu. Tô Hàn xấu hổ cười cười xua tay. Các người cũng quá sốt ruột rồi. Lúc này mới bao giờ chứ? Thái Dương vừa mới lên, có được hay không? Lại còn Thái Dương vừa lên. Bạch Nam Hình lập tức trợn mắt nói. Chính người ngẩng đầu nhìn mặt trời một chút đi. Xem nó đã lên chính giữa chưa? Nếu như người còn không ra thì nửa ngày đã qua. Lời nói của chính mình có thể nghiêm túc chút được không? Mặt trời vốn là ở chính giữa. Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Thấy Bạch Nam Hình còn muốn mở miệng, vội vàng nói. Tốt tốt, là lỗi của ta. Lần sau nhất định đúng giờ, được rồi chưa? Cái này thì còn tạm được, Bạch Nam Hình đáp. Đối với Tô Hàn, bọn hắn tuy nói là kiêng kỵ, nhưng tính cách của Tô Hàn bọn hắn cũng rất hiểu. Không có thể vô duyên vô cớ trêu chọc hắn, và như thế thì hắn cũng không trêu chọc nhóm người mình. Lại bởi vì lúc trước có một loạt chuyện xảy ra, bọn người Bạch Nam Hình Trần Đông Lê đã sớm cùng Tô Hàn liền thành một mảnh. Cả hai nói là tuy không đồng dạng, cùng thứ bậc của cao tầng tông môn, nhưng luận quan hệ không khác gì bạn bè. Tô Hàn, người ta nói ngươi, ngươi cũng đừng có không vui, liền xem như là vi sư đã chở ngươi từ lâu ở đây. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, ngươi xem, đã là lúc nào rồi. Âm thanh của đồng tổ truyền đến. Sư Tôn, ta phải nói là ta sai rồi mà. Tô Hàn vẻ mặt xấu hổ. Biết sai có thể sửa, không gì tốt hơn, đồng tổ nói. Tô Hàn lập tức trừng mắt, có một loại xúc động muốn trào máu. Ta không phải chỉ đi lố thời gian một chút thôi sao, cũng không có phạm phải tội lớn, hiếp người, giết người cướp của, rồi hiếp gái nhà lành, lại còn biết sai có thể sửa không gì tốt hơn. Đông tổ nếu như không phải sư tôn của Tô Hàn đều muốn nói một câu, sửa cái em gái nhà ngươi. Tốt, nếu như đã đến đông đủ thì lên đường. Đông tổ nhìn về phía Tô Hàn nói, đây chính là đề nghị của ngươi, mà hôm nay là lần đầu tiên các ngươi tự mình xuất chiến. Chú ý an toàn, đồng thời cũng phải thu hoạch nhiều hơn. Nếu như các ngươi cái đám tông chủ điện chủ, loại nhân vật này, mà thu hoạch còn không bằng đám đệ tử kia mà nói, thực sự là ném hết mặt mũi. Ha ha! Nhất thời phía sau rất nhiều đệ tử truyền đến tiếng cười to. Bọn người Tô Hàn tự mình xuất phát, những đệ tử này cao hứng phi thường. Rất nhiều thế lực, mấy trăm triệu đệ tử, cơ hồ là một nửa số người cũng theo ra. Nhất là những thế lực sau khi gia nhập, ở trong liên minh tu sĩ, Tuy nói Tô Hàn đã diệt huyết tôn, nhưng chẳng diện đó không phải là rất lớn. Bọn họ không có tận mắt nhìn thấy thực lực chân chính của Tô Hàn. Về phần các thế lực lớn, các cao tầng của thế lực khác lúc trước cũng không xuất thủ. Những đệ tử mới gia nhập này đều muốn nhìn xem một chút những vị cao tầng này đến cùng tu vi cường hãn cỡ nào. Theo Tô Hàn và đám người khởi hành, rất nhiều thế lực đi theo phía sau. Hơn cả 100 triệu thân ảnh trung trung điệp điệp, đúng là đen nghịt một mảnh. Trông từ xa thì trang diện như một đàn châu chấu đi phá hoại mùa màng vậy. Mà như lời nói của Bạch Nam Hình, khi mà mọi người từ dãy cung điện đó đi ra bên ngoài khu địa, thời điểm tiếp cận vực ngoại thiên ma, thực sự thời gian đã đúng vào giữa trưa. Mà bản thân cái biên giới khoảng giãn cách giữa khu địa và đám vực ngoại thiên ma thì rất gần, nhưng từ khu vực này đến cung điện thì lại xa, bởi vì Tô Hàn lại đi muộn, cho nên cả nửa ngày như vậy bị kéo dài trong vô ích. Thì thấy trên mặt mọi người thần sắc không vui, Tô Hàn cũng thực sự có chút xấu hổ. Dù sao đây là sự tình mà chính mình đề nghị, nhưng hết lần này tới lần khác lại không đúng giờ, làm bản thân giống như là một cái thượng vị giả dở hơi vậy. Ục, mắt thấy không ai mở miệng, Tô Hàn hò khẽ một tiếng. Hôm nay là do bản tông đã tới chậm, đã như vậy thì bản tông liền nhận lỗi với mọi người mà xuất thủ trước. Dưới ba đòn, lấy huyết tinh bực bao nhiêu, Phượng Hoàng Tông ta cũng không cần, toàn bộ phân phối bình quân cho các ngươi, như thế nào? Nghe được lời này, Bạch Nam Hình và Trần Đồng Lê liếc nhau, rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Cái này thì còn có thể nha. Ha ha, Tổ Tôn, cái này đương nhiên là tốt. Ngươi cũng không nên giữ lại thực lực nha. Dưới ba đòn này mỗi kích, nếu như chỉ giết được một cái vực ngoại thiên ma, vậy thì chúng ta làm sao mà chia? Tiếng cười to của đám người truyền ra, Tô Hàn làm cách này đã để cho bọn họ mặt mũi và cũng cho mình một cái bậc thang xuống đài. Mà những thành viên trước kia thuộc về liên minh tu sĩ đôi mắt đều sáng lên. Rất hiển nhiên là giờ khắc này sẽ chứng kiến được thực lực của Tô Hàn. Hô, thấy vô số người đều nhìn mình, Tô Hàn thở ra một cái rồi lắc đầu cười khổ, bước chân đạp trên mặt đất, thân ảnh lướt lên không trung. Tại thời điểm bay lên, toàn thân áo trắng trực tiếp biến mất trong tầm mắt của mọi người. Khi mà xuất hiện trở lại thì đã ra bên ngoài khô địa, xông vào trong bảy vực ngoại thiên ma. Oanh! Khoảnh khắc kén xuất hiện, khí tức ngập trời từ thân thể của Tô Hàn bạo phát ra. Khí tức kia hóa thành gợn sóng, còn chưa chờ Tô Hàn công kích đã quét ngang đại lượng thiên ma rồi. Có những tiếng âm thanh trầm đục không ngừng truyền ra, chí ít cũng có hơn một vạn thân ảnh dữ tợn, trong lúc này băng tán thành huyết vụ, hóa thành huyết tinh. Một màn này lập tức để cho thành viên của liên minh tu sĩ trợn mắt há mồm, mà dưới một màn này lại càng làm cho bọn hắn há to miệng hơn, lộ ra vẻ rung động mãnh liệt. Tô Hàn lật tay một cái, có một thanh trường đao màu đen xuất hiện. Ở phía trên thanh trường đao này rõ ràng có quang mang trong suốt, nhưng lại có cảm giác khí tức sát khí nồng đậm, giống như làm cho người ta có một loại cảm giác mâu thuẫn vậy. Cái đó là rất nhiều người không nhận ra cây trường đao này không biết là vũ khí cấp bậc nào. Chỉ có Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê, con người co lại, không kìm được mà mở miệng. Là vũ khí cấp thiên huyền. Cái gì? Vũ khí cấp thiên huyền ư? Cái này làm sao có thể? Trời ạ, lại là vũ khí cấp thiên huyền. Đây chính là cấp vũ khí cao nhất trên đại lục Long Võ. Nghe nói vũ khí cấp thiên huyền dưới một kích có thể hủy thiên diệt địa. Hôm nay vậy mà có thể may mắn chứng kiến rồi. Nghe được lời của Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê nói, lập tức có vô số lời bàn luận xôn xao. Đây là vũ khí cấp thiên huyền à? Cái này hoàn toàn là vật phẩm trong truyền thuyết. Đừng nói là cấp thiên huyền, cho dù là cấp địa minh, đối với những người này mà nói, đều chỉ có thể trông thấy mà thèm. Vũ khí cấp địa minh cơ hồ đều là nắm trong tay những long hoàng cảnh đã mở ra hoàng vực, nhưng ít nhất phải là hậu kỳ. Đây chính là dạng cường giả tối đỉnh rồi, tỉ như Đông Tổ, Bắc Tổ, Hiên Viên Khung, những người đó. Mà vũ khí cấp thiên huyền thì xem như long tôn cảnh cũng không nhất định có được. Từng có truyền thuyết là ở trên đại lục Long Võ này, tất cả những vật phẩm cấp thiên huyền sẽ không vượt quá 20 kiện. Mà trong 20 kiện này luận về vũ khí lại không vượt quá 5 kiện. Xem như là Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê hai người này cũng chưa từng có vật phẩm cấp thiên huyền. Không ai nghĩ tới trong tay Tô Hàn, vậy mà nắm giữ một kiện vũ khí thiên huyền. Trên thực tế, cây trường đao màu đen này cũng không phải là do Tô Hàn thu hoạch được, cũng không phải lán luyện chế ra, mà từ trong không gian giới chỉ của huyết tôn lấy được. Huyết tôn tuy nói là giáng lâm tử tinh không, lại còn là cường giả thất phẩm thần hải cảnh. Thế nhưng sau khi hắn giáng lâm đã kinh lịch qua rất nhiều nguy cơ, những vật phẩm của hắn cơ hồ đều đã dùng hết, nhất là trải qua 13 vạn năm phong ấn, liền xem như là có một chút vật phẩm vô dụng, theo thời gian trôi qua cũng đã mất đi hiệu dụng rồi. Nó ở trong không gian dưới chỉ, ngoại trừ liệt tiểu đã cướp đoạt được trong tay của Tô Hàn, thì chính là chuôi hạ phẩm thiên huyền cấp trường đao này. Mà tu vi của Tô Hàn bây giờ sử dụng cái trường đao này lại vừa vặn, tất cả uy lực đều có thể bày ra. Kích thứ nhất, âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên chuyển đến, làm tất cả mọi người đang trong chấn kinh thanh tỉnh lại, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Tô Hàn mà nhìn. Hống! Có không ít vực ngoại thiên ma giống như phát điên, hướng nơi này của Tô Hàn hung lệ mà lao đến, mang theo sát cơ ngập trời, muốn xé xác Tô Hàn thành phấn vụn. Càng có vài chục đạo thân ảnh cự đại màu đỏ, trực tiếp từ trên cỗ kiệu rời đi, trong chớp mắt đã tới đỉnh đầu Tô Hàn, oanh sát tới. Nhưng lúc này, toàn thân của Tô Hàn có quang mang kinh người vờn quanh. Vô luận là vực ngoại thiên ma cấp bậc nào đánh tới đều bị quang mang này ngăn cản bên ngoài, không thể gây tổn thương cho Tô Hàn chút nào. Đây chính là cực đạo thần thiên. Muốn chết. Nhìn qua mấy chục kỳ vực ngoại thiên ma cấp ma chủ này vây đến, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng không chút do dự. Trường đao trong tay hắn nâng lên, rồi ầm một tiếng đánh xuống. Soạt. Tại thời điểm trường đao bổ xuống, có đao mang ngập trời từ cây trường đao bạo phát ra. Thời điểm đao mang này xuất hiện thì chỉ dài có một trượng, nhưng trong chớp mắt tiếp theo bỗng nhiên mở rộng 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Đao mang dài vạn trượng này quét ngang ra, trước mặt hết thảy vực ngoại thiên ma đều hóa thành huyết vụ, oanh một tiếng. Âm thanh trầm đục truyền ra, mặt đất phẳng phất như là bị bổ ra khe nứt, hư không còn xuất hiện vết cắt đen nhánh. Ở dưới đao mang này, vạn trượng hư không bị xé thành hai nửa. Cái này quá mạnh rồi. Vô số người tại thời khắc này hít vào một hơi khí lạnh, xem như là Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê, Đông Tổ, Bắc Tổ đám người này, Đông Tổ cũng có rút lại. Dù đao mang này chỉ có vạn trượng thôi, so với trước đó lại mạnh hơn rất nhiều, bọn họ cảm thụ vô cùng rõ ràng. Có lẽ đó cũng có một chút công lao của cây trường đao cấp thiên huyền, thế nhưng ai cũng minh bạch. Uy lực của nó chân chính là đến từ Tô Hàn. Dưới lòng tôn, không có ai là địch thủ, Trần Đông Lê thở dài nói. Dưới lòng tôn sao? Bạch Nam Hình lắc đầu, người vẫn còn xem thường hắn. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, có chưa ít thứ đều chưa có thi triển ra. Nếu như thi triển toàn bộ mà nói, thực lực tổng hợp của hắn, xem như ta và ngươi thời điểm đỉnh phong, cũng không nhất định là đối thủ của hắn đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.